Chương 239-240, lực tự chế cường đại đến có thể chiến thắng sinh lý cùng bản năng người. Tại sao bình thường trung quy sẽ bởi vì một chút khó hiểu sự tình tức giận? Đây cũng là bởi vì kiếp trước hắn quá dễ dàng tức giận, tình tự hoàn toàn không cách nào khống chế, cho nên nàng mới sẽ như vậy sợ hãi của hắn. Cũng tỉ như hiện tại, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nàng rõ ràng mất thần khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mơ hồ có gió bạo nổi lên, đang suy nghĩ gì thiếu chút nữa đã quên rồi tại bên cạnh của hắn lại phân tâm nghĩ chuyện khác cũng là Tư Dạ Hàn cấm kỵ một trong. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng phục hồi tinh thần lại, không có gì không có gì, chính là cảm thấy ngươi dáng người thật tốt nha, không cẩn thận nhìn ngây người cũng còn khá sau khi sống lại nàng ghét vạn năng bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Chương 240, đi từ từ khí phách của ngươi an điểm tâm xong, chuẩn bị xong hết thể đồ dùng sau, Diệp Hoàn Hoàn liền chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy dừng chân lại nói. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến còn có cái chuyện rất trọng yếu không có làm. Nói xong như một làn khói chui vào trong sân, bước chân nhẹ vô cùng đi ạ mạ hướng về dưới bóng cây một đoàn màu trắng truyền đi. Gần đây rõ ràng mặc dù thường xuyên tại cẩm viên, nhưng Tư Dạ Hàn đều không cho nàng chung quy cùng rõ ràng chơi đùa, lý do là mê muội mất cả ý chí sẽ ảnh hưởng học tập. Cũng còn khá nàng lập tức liền muốn hết khổ rồi, chờ được nghỉ hè liền có thể cùng rõ ràng chơi với nhau rồi. Rõ ràng như là phát giác có người đến gần, lỗ thai run một cái, cũng không tiết phản ứng, như cũ lười biếng nằm ở chỗ này, cái đuôi ung dung đi ạ mạ bỏ rơi. Ba bước hai bước một bước rõ ràng, cho ta đi từ từ khí phách của ngươi, để cho ta có thể ở trên trường thi đại sát tứ phương đi. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, thừa dịp đại bạch hổ không chú ý, thật nhanh ở trên người nó sờ soạn một cái, sau đó nghiêng đầu mà chạy. Cách đó không xa Tư Dạ Hàn. Nàng cái gọi là chuyện vô cùng trọng yếu, chính là trộm cắp sở lụt kẻ hứa dịch nhìn lấy động tác thô bỉ, giống như chấm mút bình thường Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng co quắp một trận. Hắn phát hiện Diệp Hoàn Hoàn dường như thực sự rất yêu thích sở lụt kẻ. Sở lụt kẻ danh tự này ý là sát hại, mà cái này bạch hổ cùng tên của nó một dạng, chủng loại vốn là so sảng tưởng đối thích giết chóc hiếu chiến, cộng thêm từ nhỏ liền trải qua không ít máu tanh huấn luyện, tính tình càng là tàn bạo. Diệp Hoàn Hoàn biết sợ hắn không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn lại có thể nói ra muốn dính dính khí phách của nó tốt có thể đại sát tứ phương lời nói như vậy. Nếu như không phải thật thích, là tuyệt đối không cách nào nói lời như vậy. Tư Dạ Hàn tự mình đưa nàng đưa đến trường thi. Sau khi đến, chỉ thấy phía ngoài trường học đông nghịt vây đầy tới đưa thi phụ huynh học sinh. Các cha mẹ đều tại ân cần dặn dò cùng khích lệ con gái. Đưa mắt nhìn bọn nhỏ vào cửa. Ta vào trong á Diệp Hoàn Hoàn cởi dây nỉ tan toàn ra, chuẩn bị một chút xe. Chờ một chút. Lúc này, bên cạnh Tư Dạ Hàn đột nhiên gọi lại nàng. Diệp Hoàn Hoàn dừng lại động tác, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. À, chẳng lẽ là phải cho nàng khích lệ cùng động viên sao sớm một chút nộp bài thi, đừng lãng phí thời gian. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nghẹn một cái. Nhà người ta gia trưởng đều là dặn đi dặn lại không muốn trước thời gian nộp bài thi muốn nhiều kiểm tra mấy lần, kết quả hắn lại có thể để cho nàng sớm một chút nộp bài thi thật là không có so sánh liền không có tổn hại ác cũng còn khá, nàng đã có rõ ràng sờ một cái rồi. Ho khan, biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa xe ra. Hôm nay thi là văn khoa khoa mục, cần phải không tốn bao nhiêu thời gian. Cửa xe đẩy ra đến một nửa. Sau lưng đột nhiên lại chuyển tới Tư Dạ Hàn âm thanh, chờ một chút. A còn có việc sao? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu lại lui về. Thì thế nào? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, ánh mắt kia nhìn chăm chú đến Diệp Hoàn Hoàn rất là sợ hãi, nàng lại nơi nào làm sai chọc tới hắn sao? Đang trong lòng bồn chồn, nam nhân đột nhiên cúi người, ở trên trán của nàng ấn xuống hơi lạnh vừa hôn. Cảm nhận được cái trán hơi lạnh nhiệt độ, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sửng sốt, theo bản năng sờ trán một cái. Đây chẳng lẽ là yêu khích lệ sao? Tư Dạ Hàn lúc nào tình thương lên mạng rồi? Tư Dạ Hàn rơi xuống vừa hôn sau liền lần nữa ngồi thẳng người, không nhanh không chậm nhìn nàng một cái, không phải là nghĩ đại sát tứ phương sao? Diệp Hoàn Hoàn, cho nên ý của Tư Dạ Hàn là cọ hắn so với cọ sở lụt kẻ càng có thể đại sát tứ phương phải không? Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là không cách nào phản bác. Đây cảm ơn nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương truyện để ủng hộ vụ vụ truyền com và ủ họ chèn mặt thà ở ẻn hạ ngổng đã phun truyền com mạ tài 100 độ xuân thệ thần nghỉ ẻn mới út sáng nay 295 chương kịp tác giả.